Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng Phương đã bước vào tuổi trung niên, nhưng bà ta vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt thường ngày. Bà ta không cần phải đi làm, chỉ an nhàn tận hưởng cuộc sống của một quý bà sang trọng. Khi thấy con gái mình hớt hải chạy tới, bà ta quay đầu lại hỏi, tay vẫn không ngừng tưới hoa. Đỗ Nhã Xanh liền nói, mẹ, mẹ có biết Lương Thi Hàm trong giới giải trí không? Mấy năm nay cô ta phát triển rất tốt, có phải có ai đó chống lưng cho cô ta không? Nghe vậy, ánh mắt Chu Hồng Phương khẽ động, hiện lên một tia khinh thường. Sao tự dưng lại nhắc đến con hát hạng xoàng đó? Đỗ Nhã Xanh tức giận đáp, đúng vậy, cô ta chỉ là con hát không ra gì. Loại người như vậy, ai mà dính líu vào chắc chắn xui xẻo. Thế nhưng mẹ có biết không? Bên ngoài người ta đồn rằng, người đứng sau lưng Lương Thi Hàm chính là ba. Mọi người đều nói cô ta là con gái nuôi của ba, từ nhỏ đã nhận làm con nuôi. Ba yêu chiều cô ta hết mực, muốn gì được nấy. Những năm qua, sự nghiệp của Lương Thi Hàm trong giới giải trí suôn sẻ như diều gặp gió, đều là nhờ ba tìm tài nguyên cho. Thậm chí, ba còn xem cô ta như bảo bối trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Người ta còn nói... Chu Hồng Phương nhìn con gái, lạnh lùng hỏi, nói gì nữa? Đỗ Nhã Xanh tức tối nói tiếp, còn nói rằng, Lương Thi Hàm chắc chắn là con gái ruột của ba ba, nếu không thì tại sao lại được cưng chiều như vậy? Điều này còn hơn cả con gái ruột nữa. Người ta nói, có lẽ ba không có con gái ở nhà, hoặc con gái ở nhà không được yêu thương, nên mới đi cưng chiều đứa con gái bên ngoài như Lương Thi Hàm. Họ còn nói, ba yêu chiều Lương Thi Hàm như vậy, sau này chắc chắn sẽ tìm cho cô ta một mối tốt. Nhờ vào ba nuôi, Lương Thi Hàm không chỉ nổi tiếng khắp nơi mà còn có thể gả vào hào môn, trở thành phu nhân quyền quý. Vớ vẩn, Chu Hồng Phương quát lớn, mẹ, con không có bịa đặt đâu, con đã nghe những lời này không chỉ một lần rồi. Rốt cuộc chuyện này có phải thật không? Ba ở bên ngoài, chẳng lẽ thật sự có con gái riêng sao? Nếu ông ấy thực sự nâng niu một đứa con gái riêng đến mức này, người ngoài chỉ biết Lương Thi Hàm là con gái ông ấy, nhưng chẳng ai biết tới con. Mẹ, con phải giấu mặt đi đâu bây giờ? Khuôn mặt Chu Hồng Phương lập tức cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu. Đỗ Nhã Xanh tiếp tục nói, mẹ, chẳng phải mẹ luôn nói muốn tìm cho con một người thật tốt, để con có thể gả vào hào môn, hơn tất cả các cô gái xung quanh hay sao? Nhưng, càng là gia tộc lớn thì lại càng coi trọng danh tiếng. Nếu ngay cả một đứa con gái nuôi cũng vượt mặt con, thì làm gì có hào môn nào để ý tới con nữa chứ? Vớ vẩn, Chu Hồng Phương lại quát lớn, con là con gái Đỗ gia, làm sao có chuyện không có hào môn nào ưng ý được? Con thử nhìn xem, trong đế đô này, giữa những cô gái cùng trang lứa, có bao nhiêu người ra thế vượt trội hơn con? Đỗ Nhã Xanh lập tức im lặng, thực tế, Đỗ gia đúng là không phải gia đình bình thường nào cũng có thể so bì. Đặc biệt, cô còn có hai người anh trai tài giỏi. Phải biết rằng, nhiều gia đình hào môn, sự giàu có và quyền lực chủ yếu dựa vào thế hệ trước gây dựng, còn thế hệ sau lại nhiều người không ra gì. Đỗ Nhã Xanh nở nụ cười, tiến tới nắm lấy tay Chu Hồng Phương, nói. Mẹ, con cũng chỉ là đang bức xúc thôi. Đỗ gia chúng ta danh giá thế nào? Con là con gái ruột, còn chưa được gì, mà một đứa con gái nuôi không ra gì lại vênh váo tận trời. Điều này không tốt cho danh tiếng gia đình mình chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đứa con gái nuôi kia cũng chẳng phải là con gái chính thức gì. Bình thường cô ta có gặp gỡ gì nhà mình đâu. Cô ta cũng chẳng phải người đoan chính gì. Chỉ là ba ở bên ngoài yêu chiều cô ta thôi. Thế này thì là cái gì chứ? Chu Hồng Phương trầm ngâm một lúc rồi an ủi. Được rồi, mẹ biết chuyện này rồi. Mẹ sẽ xử lý. Còn con, đừng lo nghĩ linh tinh nữa, có thời gian thì hãy suy nghĩ cách làm sao gả vào Lục gia đi. Trong cả khu đại viện này, mẹ thấy chỉ có trưởng tôn của Lục gia mới xứng với con. Gia thế Lục gia tốt như vậy, nhưng cũng có không ít người đang nhòm ngó đâu. Nhất là cô nàng Quách Dung nhà họ Quách kia, hừ. Cô ta cũng chẳng phải người dễ đối phó đâu, con phải cẩn thận đó. Nghĩ đến Lục Hạo Đình, trên mặt Đỗ Nhã Xanh hiện lên vẻ thẹn thùng. Mẹ, con biết mà, gần đây Lục Thiếu về lại đế đô, con làm tổng huấn luyện viên huấn luyện quân sự ở trường con nữa. Vì vậy, con mới thường xuyên chạy đến trường, cũng là để tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với anh ấy, bồi dưỡng tình cảm một chút. Chu Hồng Phương khựng lại, tổng huấn luyện viên, với địa vị của nó, tại sao lại đi làm tổng huấn luyện viên? Đỗ Nhã Xanh đáp, với thân phận của Lục Hạo Đình, đương nhiên anh ấy không cần phải làm tổng huấn luyện viên thực sự, chỉ là tiện thể ghé qua thôi. Anh ấy chủ yếu vẫn bận huấn luyện tại khu giảng dạy chính của Đại học Quốc phòng, nên hầu như rất ít khi đến khu học viện y của bọn con. Nghe vậy, Chu Hồng Phương mới gật đầu hài lòng. Vậy thì con tạm chấp nhận được, nhưng con phải cố gắng lên, biết chưa? Lục Hạo Đình là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của khu đại viện, con phải biết cách nắm bắt cơ hội. Giờ tuổi của nó cũng không còn nhỏ nữa, mà lão thái thái Lục gia thì ngày nào cũng mong chờ cháu dâu rồi đấy. Đỗ Nhã Xanh cười rạng rỡ, con biết mà, mẹ. Chu Hồng Phương gật đầu, biết thế thì tốt. Lục gia vốn là danh môn thế gia, từ đời thứ hai đến đời thứ ba đều là nhân vật tài giỏi, quan hệ rộng rãi, lại có chỗ đứng vững chắc. Ông Lục vẫn còn khỏe mạnh, ít nhất cũng có thể chèo chống cho Lục gia thêm nhiều năm nữa. Hơn nữa, Lục Hạo Đình là trưởng tôn của Lục gia, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Nếu con có thể gả cho nó, tương lai chính là chủ mẫu của Lục gia. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đỗ Nhã Xanh càng thêm rạng rỡ. Chu Hồng Phương tiếp tục, tuy Lục gia quyền thế hiển hách, nhưng bọn họ không giỏi kinh doanh, thế lực lớn nhưng tiền bạc thì không nhiều. Nhưng Lục Hạo Đình thì khác, trong tay nó có không ít tài sản đâu. Năm đó, khi mẹ nó rời khỏi Lục gia, Lục lão thái thái vì tức giận mà bắt bà ấy để lại toàn bộ của hồi môn. Những tài sản đó sau này đều được giao cho Lục Hạo Đình. Anh em của nó đều là những người rất biết làm ăn, dựa vào các mối quan hệ của Lục Hạo Đình mà những năm qua kiếm được không ít tiền. Mỗi năm bọn họ đều phải chia cho Lục Hạo Đình một khoản kha khá. Cho nên, nếu có con gà cho nó, không chỉ có địa vị mà còn được hưởng vinh hoa phú quý. Con phải nhớ, cuộc đời phụ nữ, quan trọng nhất chính là gà cho một người chồng có bản lĩnh. Hiểu chưa? Cách chương.